Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, có người cướp thuyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thuyền bè rất lớn. Bên trong khoang thuyền gian phòng vậy có mấy cái, Tần Thiên bọn họ sau khi lên thuyền. Thì có một người thị nữ lĩnh bọn họ đi một cái trong đó gian phòng. Gian phòng không nhiều, các người cũng không dài đợi. Cái này một cái gian phòng các người đem liền một buổi tối đi. Nơi này có tiểu thư nhà chúng ta cho các người đổi quần áo. Quần áo đều là rất thông thường quần áo, nhưng thắng ở là làm. Tần Thiên các người xảy ra vẻ cảm kích, bọn họ quần áo ở người đi đường thời điểm đã ướt. Ở như vậy thời tiết ăn mặc là rất không thoải mái. Hôm nay có liền quần áo có thể đổi, thật sự là có không nói ra được thoải mái và hạnh phúc. Như vậy liền cảm ơn tiểu thư nhà ngươi. Tần Thiên bọn họ sau khi đi vào cũng chưa có gặp thuyền này chủ nhân ra mặt, hiển nhiên tiểu thư này cũng không phải là rất muốn gặp bọn họ. Người ta có lẽ cũng chỉ là xem bọn họ đáng thương, cho nên để cho bọn họ lên thuyền. Vì vậy, Tần Thiên cũng chỉ là chót miệng biểu đạt một chút cảm ơn. Cũng không đi gặp mặt đáp ơn ý nghĩa. Nha hoàn kia gặp Tần Thiên các người thức thời, ngược lại cũng hài lòng gật đầu một cái. Nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Tần Thiên bọn họ vội vàng đổi quần áo. Thuyền bè còn trên mặt sông tiếp tục đi. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng mưa gió. Tần Thiên bọn họ đều có điểm khốn, vì vậy ở đó một trong căn phòng nhỏ, tạm trước ngủ rồi, một đêm rất ngắn, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ còn cảm thấy có chút mệt mỏi thời điểm, đã có người tới gõ bọn họ cửa. Tần Thiên các người không có cách nào, chỉ có thể mạnh lên tinh thần. Mấy vị, nhà ta tiểu thư là các người chuẩn bị thức ăn, hôm nay mưa đã tạnh. Ăn cơm thức ăn, Ngô Thúc sẽ đem thuyền bè cập bờ. Các người đi ngay tìm những thứ khác thương thuyền đi. Ăn cơm liền đuổi người. Cái này bị tổn thương lòng người. Nhưng Tần Thiên bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mấy người sửa sang lại một phen sau đó. Mới rốt cục lên đi ăn cơm. Mưa đã tạnh, mặt trời từ phía đông thăng lúc thức dậy. Có một cổ không nói ra được đẹp tới. Thức ăn là rất thông thường thức ăn. Bất quá ở trên thuyền có thể ăn được những thứ này đã rất tốt. Ngô Thúc như cũ đứng ở đầu thuyền cầm lái. Hắn nhìn Tần Thiên các người một cái, nói, ăn no liền đi à. Thuyền bè ta rất nhanh sẽ cập bờ. Hắn thật giống như lo lắng Tần Thiên các người chết đổ thừa không đi, cho nên cố ý nhắc nhở một chút. Tần Thiên cười yếu ớt. Hồ Thập Bát nhưng là có chút không ưa. Đi xuống sẽ xuống ngay. Nhưng cái này thuyền phu còn như không ngừng nhắc nhở sao. Nói bọn họ thật giống như suy nghĩ nhiều ngồi thuyền này tựa như. Bất quá, Hồ Thập Bát mới vừa muốn phát tác, liền bị Tần Thiên cho tỏ ý ngăn cản. Yên tâm, thuyền bè cập bờ sau đó chúng ta liền đi, nếu người ta không thế nào hoan nghênh bọn họ. Ngày hôm qua thu nhận bọn họ một đêm đã rất tốt. Bọn họ tự nhiên cũng không cần phiền toái đi nữa người ta. Ngô Thúc nghe được Tần Thiên lời này sau đó, mới tính là xóa bỏ. Mấy người ăn như hổ đói đem một bàn thức ăn cho ăn xong rồi. Sau đó liền chỉ chờ thuyền bè cập bờ. Nhưng ngay khi Ngô Thúc nở thuyền thời điểm, bốn bề mặt sông trên, đột nhiên lái tới mấy chiếc mau thuyền tới. Cái này mấy chiếc mau thuyền tốc độ rất nhanh, mà bọn họ mục tiêu, lộ vẻ lại chính là Tần Thiên bọn họ chỗ ở thuyền bè. Mặc dù không biết những thuyền kia lên là người nào, nhưng xem bọn họ từ bốn bề bao vây tới, liền biết bọn họ người tới không tốt. Hồ Thập Bát muốn đứng dậy, nhưng bị Tần Thiên cản lại. Không gấp, trước xem tình huống một chút nói sau. Hồ Thập Bát do dự một chút, nhưng vẫn là lại ngồi xuống. Mà vậy Ngô Thúc, nhưng là lông mày đông lại một cái, thở dài nói, ai nha, không xong, vẫn bị bọn họ cho đuổi tới. Vừa nói, hắn liền muốn lái thuyền né tránh những thuyền kia con bao vây. Bất quá, những thuyền kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất nhiều, cũng không lâu lắm, liền đem Ngô Thúc thuyền con của bọn họ bước cho ngừng. Hơn nữa cho vây quanh bao vây lại. Lúc này, Tần Thiên bọn họ mới nhìn chân thiết. Tổng cộng có 8 chiếc thuyền. Mỗi chiếc trên thuyền đại khái chừng 10 người. Nói cách khác bọn họ tổng cộng có 80 mấy người. Cái này 80 mấy người ép ngừng Ngô Thúc thuyền sau đó. Liền gặp trong đó một chiếc trên thuyền nam giới từ bên trong khoang thuyền đi tới trên bom. Người đàn ông này vóc người có chút điểm mập mạp, giữ lại ngắn ngủn râu, cầm trong tay một cái dao. Sớm đã nói với các ngươi là tuyệt đối không trốn thoát ta Thôn Kình Bang lòng bàn tay. Coi như các ngươi có thể trốn một lần, nhưng tuyệt đối không trốn thoát lần thứ hai. Nếu như thức thời, ngoan ngoãn đem vậy ân hồng cô nương gọi ra, hắn làm chúng ta Thôn Kình Bang bang chủ phu nhân. Các người tánh mạng liền đều dễ nói, nếu không, diệt các người những người này, vậy ân hồng cô nương vẫn là phải làm bang chủ của chúng ta phu nhân. Đàn ông dẫn đầu nói như vậy thời điểm, Tần Thiên bọn họ đã nghe hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên lai những người này là Thôn Kình Bang, hơn nữa muốn bắt cái đó tối ngày hôm qua giúp bọn họ tiểu thư kia đi làm bang chủ phu nhân. Dĩ nhiên, bang chủ này phu nhân nhất định là bị cưỡng bách. Như vậy nghe, Tần Thiên bọn họ như cũ không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, vậy Ngô Thúc nhưng là đột nhiên hoành khởi liền mái chèo. Nói, Đoạn Tiểu Đoàn, đừng quá kiêu ngạo, ban ngày ban mặt, các người làm loại chuyện này, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh sao? Nghe được Ngô Thúc lời này, Tần Thiên bọn họ không nhịn được thiếu chút nữa cười lên. Vốn lấy là Ngô Thúc muốn sáng bọn họ thân phận, sau đó trấn nhiếp Đoạn Tiểu Đoàn bọn họ, không nghĩ tới nhưng là đem trấn nhiếp sự việc giao cho ông trời. Thật là có điểm buồn cười, người này làm người xấu, cái đó có sợ bị thiên lôi đánh. Bất quá nghĩ đến Ngô Thúc giàu gì cho bọn họ chỗ ở và thức ăn. Mặc dù thái độ không phải rất tốt, nhưng Tần Thiên bọn họ vẫn là nhịn xuống, không cười. Bất quá lúc này, Đoạn Tiểu Đoàn bọn họ nhưng là không nhịn được vui vẻ cười to dậy rồi. Không chỉ có cười không chút kiêng kỵ, hơn nữa còn cười thiếu chút nữa đem nước mắt cho chảy xuống. Bọn họ thật giống như cho tới bây giờ không có gặp phải qua chuyện buồn cười như vậy tình. Ngô Thúc, chúng ta liền làm loại chuyện như vậy, ngươi có thể làm gì? Ngươi ngược lại để cho chúng ta bị thiên lôi đánh à? Ha ha ha, không nghĩ tới trên đời lại có các người như vậy ngây thơ người. Ta nói cho các người, chúng ta Thôn Kình Bang mong muốn người, cho tới bây giờ không người nào dám không cho. Đoạn Tiểu Đoàn vừa nói, đã có điểm mất đi kiên nhẫn. Hắn nhìn một cái người trên bong, nói, là nhà các ngươi tiểu thư mình đi ra, vẫn là chúng ta đi lên cướp người à? Vừa nói, Đoạn Tiểu Đoàn các người thì phải đi lên. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết, vậy ân hồng là không sẽ tự đi ra ngoài cho bọn hắn. Bất quá, bọn họ muốn lên lúc tới. Trên thuyền mấy cái người làm đã cầm vũ khí đứng ở đầu thuyền tiến hành phòng ngự. Mặc dù người không nhiều, nhưng bọn họ cũng không thể cái gì cũng không làm. Hai bên tình huống rất là không ổn, mắt xem muốn đánh. Bất quá vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên từ bên trong khoang thuyền truyền ra. Thôn Kình Bang không khỏi cũng quá đem mình coi ra gì đi. Thanh âm rơi xuống, một người cô gái đồ đỏ từ bên trong đi ra. Cô gái này sau khi đi ra, toàn bộ bong thuyền đều tựa như lập tức xinh đẹp liền đứng lên. Nàng rất đẹp, đẹp giống như một đóa đỏ rực hoa hồng. Tần Thiên nhìn một cái, liền tựa như có vật gì bị trộm đi tựa như. Đây chính là tối ngày hôm qua ngủ lại chúng ta cô nương kia sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gachnoi-tsi-gachnoi-tu-gachnoi-cs-an-gachnoi-ys-gachnoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.